lớn, chúng ta hãy xuất hiện không phải tốt hơn sao? Diệp Thu biết lần này lãnh chúa tới châu Á, đội hình vệ sĩ dẫn theo có thể nói là hoa lệ. Cho dù Misui Viêm có thực lực đụng chạm tới ông cũng chưa chắc có thể chiếm được ưu thế. Phong Cầu và Chi Chu nhanh chóng quay lại, trong tay mỗi người đều cầm hai can xăng. Nhà máy hóa chất không thiếu thứ này, Phong Cầu vẻ mặt đắc ý dơ dơ xăng nói với Diệp Thu. Hì hì, đội trưởng, xăng này là hai chúng tôi chuyển tới, chuyện châm lửa cũng giao cho chúng tôi luôn chứ. Thực Tha vẻ mặt chờ đợi hỏi, không phải thánh hỏa thế vận hội gì, có gì mà phải tranh. Hai người muốn thì hai người cứ làm là được rồi, Diệp Thu gật đầu đồng ý, nhưng cứ cho thêm hai người nữa cùng đi đi, hai người mỗi người xách hai can dầu có thể không tiện hành động. Tôi đi, lại có hai thành viên đứng ra, một người đàn ông bề ngoài có trưởng thành hơn, gen trong xương cốt cũng không thể thiếu đi. Dưới sự yểm hộ hỏa lực lớn mạnh của đội viên tiểu đội Lôi Đình, bọn Phong Cầu Chi Chu xách xăng xông vào ven tường ngoài của khu nhà, đổ xăng trong can lên tường và cửa lớn, cửa sổ được làm từ gỗ. Ba người khác lui về sau, Phong Cầu vứt bật lửa châm lửa vào trong. Phùng, lúc ngọn lửa bốc cháy hừng hực, căn nhà nhỏ cũ nát trở thành địa ngục trần gian. Cách Trương,